Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, điều kiện. Đều đi ra ngoài, trọn vẹn nhẫn nhịn vài giây đồng hồ, Lý Dân Chủ mới mãnh liệt giống lên một cuống họng. Đều đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Hoàng Dược Tiến đã sớm đang đợi những lời này rồi. Lý Dân Chủ lời còn chưa dứt, Hoàng Dược Tiến tựu vội vàng vàng hướng mặt khác phối hợp phòng ngự đội viên khoát tay. Người thứ nhất chạy đi chạy ra ngoài cửa, những người khác cũng ước gì Lý Dân Chủ có những lời này. Nguyên một đám trượt đắc tặc nhanh, trong nháy, to như vậy văn phòng cũng chỉ còn lại có Trương Phương vẫn còn do dự. Trương Phương cảm thấy, chính mình nếu cũng đi ra ngoài rồi, văn phòng chỉ còn lại Vương Vi, Lý Dân Chủ, Lý Hạo cùng Hắc Mặt bốn người rồi. Vương Vi một đối ba, rất rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Lý Dân Chủ ánh mắt lạnh điện loại quét tới. Trương Phương kìm lòng không được mà rụt rụt đầu, nhưng sau một khắc lại ngạnh nổi lên cổ, như là đã quyết định làm Vương Vi bạn bè. Không thể sợ, ngươi càng sợ, người ta càng khi dễ ngươi. Vương Vi âm thầm gật đầu, nói ra, Trương Phương, đem bả cái này hai cái vương bát đản bắt giữ lấy bên cạnh đi giam lại. Chú ý đừng làm cho bọn họ chạy, nếu là dám chạy lời mà nói, cho ta hướng trong chết đánh. Không chạy không chạy, Lý Hạo một chồng vừa nói, hắn thật sự bị Vương Vi sợ. Cứ việc Vương Vi chỉ cấp hắn chơi cái ném qua vai, nhưng này gọn gàng hung ác kinh sức lực thật sự lại để cho Lý Hạo khắc sâu ấn tượng. Lý Dân Chủ vừa ngoan hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức tựu sợ tới mức Lý Hạo không một tiếng động. Trương Phương áp lấy hai người ra cửa, tại bên ngoài rất cẩn thận mà đem cửa ban công chậm rãi khép lại. Vừa mới còn rất náo nhiệt văn phòng, thoáng cái trở nên im lặng, châm rơi có thể nghe. Lý Dân Chủ cũng không ngồi, cứ như vậy thẳng tắp mà đứng ở Vương Vi trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà nhìn gần của hắn, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đắc đáng sợ. Vương Vi cũng không lên tiếng, vừa đen lại thô bút máy tại trên tay hắn đổi tới đổi lui, nhàn nhạt mà cùng Lý Dân Chủ đối mặt, không có chút nào lùi bước ý, không có tự mình nhận thức người rất khó lý giải. Một cái cảnh sát thâm niên nhìn gần ánh mắt có thể tạo thành hà đợi áp lực cực lớn. Lý Dân Chủ đã từng dựa vào chiêu thức ấy, khuất phục không ít phạm nhân. Chỉ tiếc, hắn lúc này thật sự gặp được đối thủ. Vương Vi lão luyện, nửa điểm không kém hắn. Nói, người rốt cuộc muốn thế nào, rốt cục. Lý Dân Chủ mở miệng, lại như vậy rằng co nữa. Lý Dân Chủ hoài nghi Vương Vi có thể cùng hắn hao tổn cả đêm. Mấu chốt Vương Vi ngồi, hắn đứng, uống rượu người vốn tiện tay chân không còn chút sức lực nào. Lý Dân Chủ nổi giận đùng đùng mà đến, chạm lâu như vậy, đã muốn cảm giác rất mệt mỏi. Hiện tại như vậy xử lấy, hoàn toàn là bằng một cổ khí tại gượng chống, vô luận như thế nào, tại tiểu tử này trước mặt không thể đảo cái giá đỡ. Vương Vi nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, Lý Sở, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ta hảo hảo tan tầm về nhà, ý định cùng phụ mẫu ăn bữa cơm, ngươi lại đuổi thủ hạ chính là đồ chó con đến cắn người. Ngày bữa cơm đều ăn không yên ổn, cái này không quá hiền hậu Lý Sở. Vương Vi thanh âm có chút lạnh, hừ, bọn họ là tìm họ Phương đòi nợ, với ngươi có quan hệ gì? Lý Dân Chủ cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát thừa nhận chuyện này hắn kỳ thật trong nội tâm nhất thanh nhị sở. Vương Vi nhăn nhíu mày, có chút mất hứng nói, Lý Sở, lời này thì có điểm khi dễ người rồi, người rốt cuộc làm cho bọn họ làm gì? Chẳng lẽ mình trong nội tâm đều không tính ra tất cả mọi người là người biết chuyện? Chơi loại này mánh khóe có ý gì? Lý Dân Chủ cả giận nói. Phương gia thiếu nợ Lý Trường Thanh tiền, nhà của ngươi thiếu nợ Phương gia tiền. Cái này là hai chuyện khác nhau, tốt Phương Trọng còn không xuất tiền. Tìm ai đòi nợ là của hắn sự tình. Ta ở đâu quản được đến, xem ra Lý Dân Chủ là quyết định muốn suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Vương Vi trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, tốt, Lý Sở, vậy ngươi nói, chuyện này xử lý như thế nào, đơn giản, lập tức thả người, Phương gia thiếu nợ tiền, có thể trì hoãn một thời gian ngắn trả lại, Lý Dân Chủ không cần suy nghĩ, thốt ra, Vương Vi nở nụ cười. Nụ cười kia ngay Lý Dân Chủ thấy đều cảm giác mình xử lý phương pháp không phải như vậy thỏa đáng. Cái này nguyên vốn là Lý Dân Chủ khai mở ra tới, giá. Cho Vương Vi, trả giá, đường sống. Lý Sở, như vậy xử lý có chút thái nhất mái hiên tình nguyện cứ như vậy xử lý. Ta đây phí công cố sức đem bả hai tên khốn kiếp này bắt được chỗ ở phía trong đến làm gì vậy, vậy? Ngươi nói muốn làm sao bây giờ? Lý Dân Chủ hỏi ngược lại. Vương Vi cười cười, duỗi ra ba ngón tay. Nói ra, ta xử lý phương pháp cũng rất đơn giản. Tổng cộng ba cái yêu cầu. Thứ nhất, cái này mấy cái đồ hỗn trướng đi cho Phương Thúc Thúc chịu nhận lỗi. Thái độ muốn thành khẩn. Thứ hai, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là nhất định phải thật. Không thể cho vay nặng lãi, lợi lan lợi, thực tế thiếu nợ Lý Trường Thanh bao nhiêu, tựu còn nhiều thiếu, dựa theo ngân hàng tiền lãi đến tính toán, nhiều ra tới lãi nặng tức, một mực không nhận chướng. Thứ ba, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ba tên khốn kiếp trị an câu lưu 7 ngày, sau này nếu còn dám đi lão Phương gia rong dài. Ta cắt ngang bọn hắn chân chó. Lời nói được rất bình tĩnh. Không có chút nào mãnh liệt ý. Đồng thời thực sự có vẻ kiên định vô cùng. Ngươi hay nói giỡn như vậy làm. Ta còn có nửa chút mặt mũi ư. Vừa mới bình thản một điểm Lý Dân Chủ. Sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Lý Sở, muốn sĩ diện. Trước đắc cho người khác mặt mũi. Ngươi minh bạch đạo lý này. Vương Vi ngồi thẳng người. Ngẩng đầu nhìn qua Lý Dân Chủ, khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Ta xem chừng ngươi không rõ, những năm gần đây này, ngươi uy phong quen, cho tới bây giờ đều là một mình ngươi định đoạt. Không có có người khác mở miệng đường sống, ngươi có phải hay không cảm thấy, vô luận là ai, đều được cho mặt mũi ngươi về phần ngươi có phải hay không muốn cho người khác mặt mũi. Tự xem tâm tình của ngươi được không, ngôn từ trong lúc đó. Đã muốn không chút khách khí, Lý Dân Chủ mộc nghiêm mặt, lạnh lùng nói ra, ta uy phong, là bởi vì ta có bổn sự này. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, Lý Sở, ta thừa nhận ngươi là có người có bản lĩnh, nhưng hôm nay chuyện này, ngươi xác thực quá mức, chúng ta trong lúc đó có mâu thuẫn. Tự chúng ta giải quyết, ngươi làm cho người ta đi quấy rối ta người quen bằng hữu tính toán chuyện gì xảy ra Lý Sở. Mặc kệ làm cái gì, đều muốn chú ý cái quy củ, hư lắm rồi quy củ, sẽ không có lằn danh, ngươi hôm nay có thể quấy rầy người nhà của ta bằng hữu. Ta ngày mai cũng có thể ăn miếng trả miếng, như vậy làm, không có ý nghĩa, thật sự, Lý Dân Chủ hư một tiếng. Không nói lời nào, bất quá theo hắn lập lòe ánh mắt nhìn ra được. Hắn kỳ thật cũng có chút chột dạ. Ngươi hay là trước đem người thả. Hơi khoảnh, Lý Dân Chủ nói ra. Đặt mông tại Vương Vi đối diện ngồi xuống. Chạm lâu như vậy, thật sự gánh không được. Vương Vi dùng một tiếng cười lạnh với tư cách trả lời thuyết phục. Hắn thật sự không muốn lại cùng Lý Dân Chủ nhiều lời. Loại người này. Lúc trước đã muốn ăn được lớn như vậy một cái thiệt thòi. Còn không thanh tỉnh, chẳng lẽ cần phải đem hắn đưa vào trong ngục giam đi? Hắn mới có thể rơi nước mắt Lý Dân Chủ nhăn đầu lông mày. Theo Vương Vi trước mặt đã nắm hộp thuốc lá, gõ ra một điếu thuốc đến đốt. Trên mặt thần sắc không biết lúc nào đã trở nên tương đối nhu hòa bắt đầu đứng dậy. Cũng không giống như... nữa vừa rồi như vậy thẳng vào nhìn gần lấy Vương Vi. Không thể nghi ngờ, Lý Dân Chủ là muốn hòa hoãn thoáng một tí hào khí. Lý Dân Chủ phách đạo quy phách đạo, nếu không phải không có đầu óc, trên thực tế, hắn hiểu lắm đắc đắn đo tiến thối, mắt thấy áp không phục Vương Vi, đành phải đổi một loại phương pháp. Tiểu Vương, chúng ta trước kia không có mâu thuẫn, Lý Dân Chủ rất thích ý mà hút một hơi thuốc mới thật dài. Gọi ra đến, nghiêng liếc Vương Vi, hỏi, ngữ khí đã muốn trở nên rất bình thản. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lý Dân Chủ rốt cuộc không hổ là Lý Dân Chủ, vừa rồi cái kia hung thần ác sát bộ dạng hù chết người. Tựa hồ một lời không hợp tựu muốn ăn thịt người. Hiện tại rõ ràng cùng hắn bộ nổi lên gần như, hơn nữa chuyển biến đắc tương đương tự nhiên, không có chút nào không khỏe cảm giác. Chúng ta trước kia là có chút hiểu lầm, chủ yếu ngươi hiểu lầm ta, ta không có muốn nhằm vào ý của ngươi. Ngươi vừa tới ngày đó, cũng là nhiệm vụ nhanh, sợ chậm trễ để lộ tiếng gió. Lý Dân Chủ nói liên miên cằn nhằn nói, phảng phất hai cái lão bằng hữu tại mở rộng cửa lòng. Xâm nhập trao đổi, Vương Vi trên mặt bảo trì mỉm cười, tựa hồ nghe đắc rất chân thành. Nếu như không là bởi vì hắn đối với Lý Dân Chủ tính cách cực kỳ hiểu rõ, nói không chừng vẫn thật là tin bộ này lý do thoái thác. Hắn cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi tính toán chi ly ra hỏa. Chứng kiến Vương Vi loại này sâu xa khó hiểu mỉm cười, Lý Dân Chủ trong đầu vừa hận đắc nghiến răng ngứa. Tiểu tử này, gian xảo, quá gian xảo, cùng bề ngoài của hắn rất không tương xứng. Sớm biết như vậy lúc trước gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn tiến hai cảnh khu chẳng phải được. Để cho người khác đau đầu đi. Lý Sở, ta là mới đồng chí, ta đương nhiên hy vọng cùng chỗ ở phía trong mặt khác đồng chí làm tốt quan hệ. Nhất là cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ. Nghe Lý Dân Chủ lải nhải nói tốt vài phút xuất phát từ nội tâm đào phổi, nội tâm lời nói. Vương Vi rốt cục bề ngoài cái thái. Lý Dân Chủ nhẹ nhẹ thở phào một cái. Mấy ngày qua, hắn cuối cùng theo Vương Vi trong miệng nghe được một câu, tiếng người. Còn tưởng rằng người này thuộc quái vật đây này, là, muốn làm tốt quan hệ, muốn làm tốt quan hệ. Tất cả mọi người là một cái chỗ ở phía trong đồng chí. Không làm tốt quan hệ, công tác không tốt khai triển, mở rộng chứ sao, Tiểu Vương. Con người của ta đâu rồi? Tính cách rất gấp, tính tình không tốt. Chuyện này, ta biết rõ bọn hắn làm sai rồi. Ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi không cần phải để vào trong lòng. Vương Vi liếc hắn một cái, sẽ cực kỳ nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Đặc biệt sao? Lý Dân Chủ rõ ràng cho hắn xin lỗi cái đó và hắn trong trí nhớ tình hình. Đúng vậy, không lớn đồng dạng. Năm đó, hắn và Lý Dân Chủ ác đấu một hồi, cuối cùng nhất Lý Dân Chủ là ăn được quát, nhưng là không có hướng hắn xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Vương Vi tự lui một bước, nói ra, như vậy, Lý Sở, đã Lý Hay Hậu là của ngươi tuyến nhân, vậy lần này tự tha thứ hắn một hồi, không câu nệ lưu hắn. Hảo hảo, Lý Dân Chủ ngay vội vàng gật đầu cuống quýt. Biết rõ Lý Hạo bị Vương Vi bắt được đồn công an về sau, Lý Dân Chủ tự ý thức được chính mình đi bước nước cờ giờ, tự nhiên cũng thiết suy nghĩ kỹ vài loại giải quyết việc này phương thức. Mặc kệ loại nào phương thức, đều có một điểm mấu chốt, thì phải là phải thả người. Suốt đêm để lại, cũng không phải nói Lý Hạo thì có như vậy quý giá, liền tại đồn công an câu lưu một đêm đều không được. Chủ yếu là quan hệ đến Lý Sở mặt mũi, việc này là Lý Dân Chủ lại để cho hắn đi làm. Kết quả xảy ra chuyện Lý Dân Chủ lại thúc thủ vô sách. Lý Sở mặt mũi, đó là nửa điểm đều không thừa rơi xuống, sau này còn muốn an bài tiểu huynh đệ đi làm việc. Cũng không phải là như vậy linh quang, huống hồ Lý Dân Chủ bây giờ không có ở đây hai cảnh khu rồi. Không thể trực tiếp quản lão phố, về sau cũng rất khó cháo được đám kia tuyến nhân. Nói là tuyến nhân, kỳ thật đa số thời điểm là mặt đường thượng lưu manh côn đồ. Dưới mông đít một đống lớn phân, không có Lý Dân Chủ bao phủ, thực muốn thu thập bọn hắn, một chảo một cái chuẩn. Qua nhiều năm như vậy, Lý Dân Chủ cháo được, cho nên uy tín mới cao như vậy. Bất quá, Lý Sở, ta cũng có một điều kiện, phiền toái ngươi đem Lý Trường Thanh kêu đến. Ta muốn làm mặt cùng hắn tính toán rõ ràng sở, lại vừa rốt cuộc thiếu nợ hắn bao nhiêu tiền. Chuyện này, chúng ta hôm nay đều hiểu rõ. Cái này đơn giản, không cần phải gọi hắn đến. Lý Dân Chủ nói xong, khẽ vươn tay liền từ Vương Vi trước mặt lấy ra cái kia trương bạch giấy biên lai mượn đồ. Hai bên một phần, như vậy phá tan thành từng mảnh. Vương Vi tự cười. Lý Dân Chủ đây là điển hình đảo con lừa không ngã khung. Mặc kệ đến lúc nào, đều ưa thích khoe khoang xuống. Uy phong, kỳ thật đêm nay thượng cái này xử lý kết quả, cũng không phải Vương Vi muốn. Chỉ bất quá hắn còn phải vì Phương Trọng phụ tử cân nhắc xuống. Hắn bên này nếu như không có 100% nắm chắc triệt để vặn ngã Lý Dân Chủ, vậy thì không thể đem bà chuyện làm tuyệt. Dù sao lại vừa dưới mông đít bên cạnh xác thực cũng không sạch sẽ. Hắn bên này nếu quyết định đem bà Lý Hạo đưa đi giáo dục lao động, cũng lo lắng Lý Dân Chủ phản đi qua tìm lại vừa phiền toái. Bất kể là ai, đều muốn dựa theo quy tắc làm việc, không thể tùy hứng. Cái thế giới này chính là như vậy hiện thực. Lý Dân Chủ hồi này biết sự lợi hại của hắn, hơn nữa cũng nói xin lỗi. Xem chừng, nên vậy yên tĩnh một thời gian ngắn. Vương Vi cũng cần trong khoảng thời gian này đến đứng vững gót chân, dựng nên chính mình uy vọng. Trước tiên đem bản chức công tác đã làm xong, nhận được rồi mọi người tán thành, đấu tranh mới có lo lắng. Nói sau, chỉ cần Lý Dân Chủ từ nay về sau thu liễm, Vương Vi cũng không phải không nên cùng hắn gây khó dễ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.